La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, thắng lợi cùng bi thương. Tại trong nông trường, Glaber nhìn thấy về sau, tranh thủ thời gian phái ra bên người vốn cũng không nhiều binh sĩ. Tiền hậu giáp kích khiến cho đội này quân khởi nghĩa binh sĩ lâm vào khốn cảnh. Mắt thấy người La Mã liền có thể đem đám hội binh tiếp ứng về nông trường, từ đó tăng cường nông trường lực lượng phòng ngự. Ai biết Haminka dẫn theo vài trăm người kịp thời đuổi tới. Mặc dù bọn hắn khuyết thiếu vũ khí, nhưng những này nô lệ xuất thân, phần lớn thân thể đơn bạc, quân khởi nghĩa binh sĩ mang đối người La Mã cừu hận. Dùng thân thể đụng, dùng nắm đấm đập, thậm chí dùng răng cắn, diện mục dữ tợn mà điên cuồng. Binh sĩ La Mã tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hoàn toàn sụp đổ. Giết đi vào, cùng ta giết vào nông trường. Haminka vung kiếm hô to. Tại trong nông trường, binh sĩ La Mã lại nghĩ đóng cửa đã không còn kịp rồi. Đầu tiên là đám hội binh chạy trốn tiến đến. Trong trang viên, binh sĩ do dự không có kịp thời đối với mấy cái này đồng đội đâm ra đoàn kiếm. Đảo mắt liền bị đám hội binh xông loạn đơn bạc hàng ngũ phòng ngự. Quân khởi nghĩa binh sĩ ngay sau đó tràn vào, điên cuồng đối trong sân loạn cả một đoàn binh sĩ La Mã triển khai công kích. Mấy cái này Rome tân binh nếu như là hàng ngũ mà chiến, có lẽ có thể ỷ vào tự thân tinh lương trang bị kháng trụ đối phương. Nhưng mà bọn hắn trong lúc hỗn loạn bị vây quanh, quân khởi nghĩa binh sĩ gầm thét tại bọn hắn trong tai liền như là bùa đòi mạng. Vốn là kinh hồn táng đảm, bọn hắn hoàn toàn đã mất đi đấu trí, nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng. Đứng tại lầu chính trên ban công thấy cảnh này, Glaber lập tức chuyển di ánh mắt. Mà ở nông trường bên ngoài, doanh địa La Mã bên trong ánh lửa ngút trời. Những cái kia đáng chết nô lệ còn như là dã thú điên cuồng đuổi giết tứ tán chạy tán loạn binh sĩ La Mã. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ doanh địa. Glaber thống khổ hai mắt nhắm lại. Sau đó hắn thở dài một tiếng, sửa sang lại quân dung, nâng lên đoàn kiếm, quay người xuống lầu. Ta là Rome quan pháp vụ, chi quân đội này thống soái Gaius Claudius Glaber. Ta bằng lòng mang theo bộ đội đầu hàng, hy vọng có thể. Hắn lời còn chưa nói hết, một người xông lên trước, cho hắn nặng nề một quyền, đem nó đánh ngã trên mặt đất. Mẹ nó đều thành tù binh, còn nói nhảm nhiều như vậy. Maximus nhận ra cái này bạo ngược ra hỏa, đúng là Torquevado. Spartacus dẫn đội lặng lẽ đi vào quân đội La Mã doanh địa. Chính như hắn dự đoán như thế, doanh địa bên ngoài không có bất kỳ cái gì thiết kế phòng ngự. Ngay cả lính gác đều lâm vào đang ngủ say. Hắn không có lập tức phát động tập kích, mà là trước đại khái thăm dò toàn bộ doanh địa tình huống. Sau đó để Crixus, Inermus, Archix riêng phần mình dẫn đội từ ba phương hướng tiến hành tập kích. Châm lửa đốt cháy lều vải, chém giết ngủ say binh sĩ La Mã. Chính mình thì mang một tiểu đội người trước chui vào trong doanh địa phụ cận. Đợi đến tiếng giết nổi lên bốn phía, doanh địa đột hãm hỗn loạn thời điểm, lao thẳng tới chủ soái đại trướng, chém giết hộ vệ, cũng cắt lấy thay thế Glaber trấn thủ doanh địa Vitnius thủ cấp. Trong doanh địa không có thống lĩnh, hoàn toàn đã mất đi chống cự. Quân khởi nghĩa thành công tập kích doanh địa La Mã, đem quân đội La Mã hoàn toàn đánh tan. Nhưng chuyện còn chưa kết thúc, làm Spartacus từ tù binh trong miệng thăm dò, quân đội La Mã còn có 200 tên lính phụ trợ đóng tại bên ngoài 3 dặm dầu ô liu nông trường. Đồng thời có bộ phận vật tư cất giữ ở nơi đó. Hắn không để ý mệt nhọc, lập tức lại dẫn đầu 300 người giết tới. Đóng tại nơi đó Campania lính phụ trợ đã sớm nhìn thấy nông trường rượu nho bên này ánh lửa nổi lên. Bốn phía, tiếng giết rung trời, không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bởi vì là đêm tối, khiếp đảm bọn hắn không có phái người tới dò xét, lại sợ lọt vào người La Mã xử phạt, cũng không dám tự tiện thoát đi. Thẳng đến có hội binh trốn đến, báo cho bọn hắn có địch nhân tập kích bất ngờ doanh địa. Quân đội La Mã thảm bại tin tức, bọn hắn mới cuống quýt thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Kết quả Spartacus dẫn quân kịp thời đuổi tới, đem nó chặn đường, làm Spartacus dẫn đội áp lấy tù binh, đuổi trở đầy vật liệu xe ngựa. Trở về nông trường rượu nho lúc, phương đông chân trời đã hiển hiện một mảnh màu trắng bạc. Trên sườn núi một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Đã chém giết một đêm quân khởi nghĩa binh sĩ còn tại không biết mệt mỏi bận rộn lấy. Đang quét dọn chiến trường quân khởi nghĩa các binh sĩ có tại phô trương chính mình tối hôm qua. Chiến tích, có tại mặc từ binh sĩ La Mã trên thân lột xuống khôi giáp. Có tại chỉnh lý trong doanh địa lều vải. Có đang thử cưỡi bắt được ngựa chiến. Khi bọn hắn nhìn thấy Spartacus dẫn quân trở về lúc, nhao nhao vung tay reo hò. Spartacus, Spartacus, Spartacus. Cái khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh nghe hỏi, từ trong nông trường đi ra, đều nghênh đón tiếp lấy. Spartacus, xem ra ngươi chuyến này ra ngoài thu hoạch không nhỏ. Haminka nhìn xem Spartacus sau lưng đội ngũ, khẽ cười nói, thu hoạch là không nhỏ. Spartacus vẻ mặt tươi cười. Chúng ta bắt làm tù binh hơn 100 Campania lính phụ trợ. Thu được không ít lương thực. Còn chiếm được một nhóm vũ khí trang bị. Đều trang trong xe ngựa. Mặt khác, chúng ta còn bắt được một nhóm quân đội La Mã nô lệ. Thật sự là quá tốt. Lần này chúng ta có thể tạm thời không cần lo lắng thiếu vũ khí. Crixus cao hứng nói. Tình huống bên này thế nào? Chúng ta thương vong như thế nào? Spartacus ân cần hỏi Han. Haminka hồi đáp. Chúng ta chiến tử 86 người. Thụ thương 42 người. Nhưng đều là vết thương nhẹ. Giết chết đánh bị thương hơn 1.200 tên địch nhân. Trên thực tế có hơn một nửa là trong đêm tối bối rối chạy tán loạn. Tự cùng nhau trà đạp. Tự giết lẫn nhau gây nên. Bắt làm tù binh gần ngàn người. Trong đó bao quát bọn hắn quân đoàn trưởng Glaber. Tịch thu được vũ khí khôi giáp còn chưa kịp thống kê. Tối hôm qua người La Mã trong giấc mộng lọt vào chúng ta tập kích. Tuyệt đại bộ phận đều đem vũ khí khôi giáp để lại tại trong quân trướng. Chúng ta hẳn là thu hoạch không nhỏ. Bất quá rất nhiều anh em đều đã đem người La Mã khôi giáp mặc vào a. Ngược lại đều là muốn cho bọn hắn dùng. Nếu là lúc trước chúng ta có đầy đủ nhiều vũ khí khôi giáp, cũng sẽ không có nhiều như vậy anh em thương vong. Spartacus có chút cảm thán nói xong. Mấy người khác lập tức trầm mặc. Spartacus tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Maximus, bữa sáng làm xong chưa? Chúng ta đều đói bụng. Chúng ta đội quân nhu người mới từ trên dưới núi đến. Đã tại trong phòng bếp bận rộn. Bữa sáng chỉ sợ còn phải chờ một lát. Maximus thành thật trả lời. Spartacus tựa như nói giỡn dùng tay xoa bụng. Ai nha, chúng ta đều đói. Spartacus, Crixus, Inermus, Aertrix, Haminka. Một ngựa chạy như bay đến. Trong miệng không ngừng hô. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Ô má cô, đừng hoảng hốt, đã xảy ra chuyện gì? Spartacus khí định thần nhàn mà hỏi. Ta mới vừa rồi cùng mấy cái anh em cưỡi tịch thu được ngựa chiến. Đuổi theo cùng đi phía tây chạy trốn hội binh. Kết quả ở bên kia không xa ô má cô ngón tay phía sau. Thần sắc bi phẫn. Phát hiện rất nhiều thi thể. Ta bắt được người La Mã nói cho ta. Hôm qua trạng vạng tối bọn hắn phụng quân đoàn trưởng mệnh lệnh. Đem tất cả tù binh. Anh em của chúng ta. Toàn bộ giết chết ở nơi đó. Tổng cộng có hơn 900 người. Hơn 900 người rồi. Spartacus đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Đây là một cái diện tích tương đối lớn hình bầu dục ao nước. Chung quanh là dùng rôm xi măng xây thành đê đá. Là nông trường lớn dùng để chứa nước tưới tiêu. Nhưng mà bây giờ trong ao đã bị ngổn ngang lộn xộn thi thể chất thành một tòa đồi thịt. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng. Khuôn mặt vặn vẹo, trước ngực đều có nhiều chỗ kiếm thương. Đỏ sậm vết máu bò đầy toàn thân. Hiển nhiên khi còn sống trải qua thống khổ dẫy giụa. Maximus im lặng đứng tại bờ hố. Chỗ gần một cỗ thi thể đưa tới chú ý của hắn. Nàng tóc hoa râm, thân thể khô gầy, nếp nhăn đầy mặt. Maximus nhận ra nàng, bởi vì nàng là đội quân nhu thành viên. Tên là Saria. Lúc trước bị phân đến đội quân nhu thời điểm, Maximus gặp nàng thân thể yếu đuối. Xuất phát từ đồng tình, đề nghị Haminka tại phòng bếp cho nàng an bài một cái việc nhàn rỗi. Saria một mực cảm kích trong lòng. Mỗi một lần nhìn thấy Maximus luôn luôn nhiệt tình vấn an. Có khi sẽ còn dâng lên một ly sữa dê giải khát. Bình thường sữa dê vị tanh tưởi rất nặng. Nhưng nàng chỗ điều chế sữa dê chẳng những mùi vị rất nhạt. Hơn nữa còn có chút chua ngọt. Maximus không có nghĩ đến cái này lão nhân còn có loại này bản sự. Lên làm đội quân nhu đội trưởng sau. Hắn còn nghĩ hai ngày nữa để Saria chuyên môn phụ trách điều chế sữa dê. Hết chương.